Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186. Chương 186 Mệnh huyền một đường bảy. Đem dược để vào Ninh An trong miệng lúc sau. Đế tinh thần giơ tay ở Ninh An phần cổ phía dưới nhẹ điểm một chút. Làm nàng đem dược nuốt đi xuống. Tiêu ma không có tới gần. Chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Mặt nạ hạ trên mặt hiện lên nôn nóng thần sắc. Đế tinh thần lơ đãng nhìn tiêu ma liếc mắt một cái. Ở nhìn thấy tiêu ma đôi tay nắm thành nắm tay khi. Có chút nghi hoặc, hắn ở lo lắng Ninh An. Chẳng lẽ bọn họ hai người nhận thức. Ân, liền ở đế tinh thần nghi hoặc là lúc. Bên tai truyền đến rất nhỏ thanh âm ân y quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện phía trước vẫn luôn bảo trì ngủ yên trạng thái Ninh An nhăn lại mày đẹp. Sắc mặt lập tức đỏ lên lập tức trắng bệch. Nhìn thấy tình huống này, quỷ mang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dược hiệu bắt đầu phát tác. Cứ như vậy, nàng mệnh xem như bảo vệ. Xem Ninh An có phản ứng. Tiêu ma cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rên rỉ thống khổ thanh không ngừng. Ninh An đại não một mảnh hỗn loạn. Nàng cảm giác ở trong thân thể có hai loại bất đồng lực lượng. Một loại lạnh như hàn băng, một loại nhiệt liệt như lửa. Tình huống giống như có điểm không đúng, quỷ mang trầm mặc một hồi. Nói ra như vậy một câu, đế tinh thần nghe vậy, lập tức bắt lấy Ninh An tay, muốn dùng linh lực đi tra xét, lại không biết vì sao, hắn lực lượng đều bị bắn trở về. Đây là có chuyện gì? Đế tinh thần đem tay đặt ở Ninh An trên trán cảm ứng một chút. Lại cảm giác được cái trán của nàng lập tức phi thường lạnh. Lập tức lại phi thường nhiệt. Quỷ mang khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Có thể hay không là dược hiệu quá mãnh liệt. Kích phát rồi Ninh An bản thân lực lượng. Không đúng, đế tinh thần trực tiếp phủ định. Kia dược nhiều nhất là làm Ninh An bị thương giảm bớt. Không có như vậy công hiệu, hắn luyện chế dược. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tiêu ma nhìn này hết thảy. Nhăn nhăn mày. Sau đó xoay người bay nhanh rời đi. Đế tinh thần bắt lấy Ninh An tay. Muốn dùng linh lực giúp nàng. Nề hà hắn lực lượng căn bản là vào không được. Chủ nhân, làm ta thử xem monster, ngươi. Đế tinh thần nhìn quỷ mang liếc mắt một cái. Trầm mặc một hồi mới gật gật đầu. Vậy ngươi thử xem monster, được đến đế tinh thần cho phép. Quỷ mang ở Ninh An bên người ngồi xổm xuống, một tay cầm Ninh An thủ đoạn, liền có màu đen lực lượng xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó hướng tới Ninh An thủ đoạn chỗ hướng ở trong thân thể mà đi. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, quỷ mang phát ra đi sở hữu linh lực liền bị bắn trở về. Không được, quỷ mang lắc đầu, trước mang nàng hồi trường học, đế tinh thần nói xong. Liền bế lên Ninh An phi thân hướng tới vực sâu mặt trên mà đi. Quỷ mang có chút kinh ngạc, nhìn đế tinh thần thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt mặt. Nỉ non một câu, chủ nhân thực lực lại tăng lên. Ôm một người còn có thể nhanh như vậy. Không có nghĩ nhiều, quỷ mang thân hình chợt lóe, cũng nhanh chóng cầy xong đi lên. Chờ hai người tới rồi huyễn lâm mặt trên thời điểm, quỷ mang ở phía trước càn quét hết thảy chướng ngại. Đế tinh thần còn lại là ôm Ninh An bay nhanh rời đi. Nửa canh giờ lúc sau, đế tinh thần ôm Ninh An bay nhanh tiến vào học viện. Thẳng đến tử viện mà đi, thấy bọn họ đã tiến vào học viện, quỷ mang thở dài một tiếng, từ cái khác địa phương tiến vào học viện. Giờ phút này tử viện bên trong, tiểu bạch ở trong sân mặt đi tới đi lui, mà phong vô tà còn lại là không nói một lời đứng ở trong viện. Tử viện cửa, tử thần hít sâu một hơi, sau đó đi vào, thấy tử thần tiến vào, phong vô tàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, có tin tức sao, tử thần nghe vậy, lắc đầu, không có một chút tin tức, bất quá chúng ta người ở huyễn trong rừng mặt phát hiện chiến đấu dấu vết. Hơn nữa phạm vi thực quảng, hết chương.